Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155. Chương 155 kỳ quái hài tử. Không được, Phong Vô Tà cũng đứng lên. Quá kỳ quái, ta bồi ngươi đi. Ninh An nhìn hắn. Trầm mặc một hồi vẫn là gật gật đầu. Một khi đã như vậy, kia đi thôi. Hai người hướng tới trong rừng cây mặt đi đến. Tuy rằng vừa rồi kia lôi điện động tĩnh ở phía sau bọn họ tản ra. Thật đi lên, còn ở càng bên trong. Phong Vô Tà cùng Ninh An đi rồi 15 phút, mới nhìn đến lôi điện rơi xuống địa phương. Giờ phút này kia một khối địa phương có một cái hố to. Mà chung quanh cây cối đều đã tách ra. Nhìn dáng vẻ là bị lôi điện dư uy thương đến. Ninh An cùng Phong Vô Tà thấy vậy, nhanh hơn tốc độ đi qua. Chờ tới gần kia hố to bên cạnh vừa thấy thời điểm, lại nhìn đến cái hầm kia chung nằm một cái hài tử. Lôi điện đem chung quanh cây cối đều phá hủy, còn làm ra như vậy một cái hố to. Mà kia hài tử lại hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở hố to bên trong. Này quá kỳ quái. Càng kỳ quái chính là kia hài tử trên người ăn mặc cùng hắn thân thể cực kỳ không hợp quần áo. Giống như là tiểu hài tử mặc vào đại nhân quần áo. Hơn nữa kia trên quần áo mặt còn có rất nhiều vết máu. Nhăn nhăn mày, Ninh An tuy rằng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng là việc này thái cổ quái. Nàng cũng có chút tò mò, liền nhảy xuống hố, hướng kia hài tử bên người đi đến. Bởi vì bóng đêm, Ninh An vừa rồi là nhìn đến hắn là một cái hài tử. Lại không có thấy hắn diện mạo, hiện tại tới gần vừa thấy, liền gặp được hắn diện mạo. Phấn điêu ngọc trác, phi thường đáng yêu, giống như là tiểu thiên sứ giống nhau. Tuy là Ninh An cái này không thế nào thích hài tử người cũng không khỏi duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt. Phong Vô Tà nhìn kia một màn, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tiểu hài tử trên người. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này quá kỳ quái. Ninh An bế lên hài tử, từ hố to bên trong ra tới, theo sau nhìn Phong Vô Tà nói. Chúng ta đi về trước, Phong Vô Tà gật gật đầu. Lại chú ý tới tiểu hài tử trong tay cầm một thứ. Tuy rằng thấy, Phong Vô Tà lại không có nói, mà là đi theo Ninh An hướng bọn họ vừa rồi đợi địa phương đi đến. Trở lại vừa rồi nghỉ ngơi địa phương, Ninh An liền nhìn đến hắn trên người có lớn lớn bé bé miệng vết thương. Bên ngoài quần áo đều có huyết. Vô Tà, giúp ta thủ một chút, ta cho hắn thượng dược. Ninh An nói xong, liền bắt đầu thoát kia tiểu hài tử quần áo. Vô Tà thấy vậy, đi đến phía trước một chút địa phương chú ý bên ngoài động tĩnh. Thường thường quay đầu lại xem Ninh An liếc mắt một cái. Cởi hắn áo ngoài, Ninh An lại nhìn đến, hắn áo ngoài bên trong còn có hai kiện quần áo, không khỏi có chút vô ngữ, lại vẫn là nhất nhất cởi xuống dưới, bởi vì quần áo so thân thể lớn hơn nhiều, cho nên Ninh An thoát phi thường nhẹ nhàng, cơ bản một xả là được. Ninh An đem quần áo phóng tới tiểu hài tử bụng phía dưới, sau đó từ huyết ngọc nhẫn bên trong lấy ra một ít thảo dược. Đều là hỏi qua Tiêu Yềm Mần Ni đem những cái đó thảo dược vỡ vụn. Ninh An đem thảo dược từ miệng vết thương nhất nhất cọ qua. Cuối cùng mới bắt đầu dùng băng gà cấp miệng vết thương băng bó. Hảo sao? Phong Vô Tà đứng ở phía trước hỏi một câu. Ninh An nghe vậy, trả lời nói, có thể, quá kỳ quái. Đứa nhỏ này cũng không biết sao lại thế này. Trên người cư nhiên có như vậy nhiều miệng vết thương. Chờ Phong Vô Tà đi tới lúc sau, thấy tiểu hài tử sao thượng thân, nếu không phải hạ thân có quần áo che khuất, phỏng chừng cũng là sao cái loại này, mà hắn trong lòng ngực tiểu bạch còn lại là thẹn thùng dùng móng vuốt bưng kín đôi mắt. Ninh An vừa vặn nhìn đến, không khỏi khóe miệng vừa kéo, hồ ly cũng thẹn thùng, tổng không thể làm hắn cứ như vậy không mặc quần áo đi. Phong Vô Tà chỉ hắn tay, nói, trong tay của hắn nắm đồ vật. Ninh An gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng biết, lấy không khai, hết chương.